Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2009, ngươi, ta giáo không? Ngươi, ta giáo không? Phương Dật Vân liếc mắt nhìn Lâm Bạch về sau, rất nhỏ lắc đầu nói rằng, Trường Tôn Vân kinh ngạc nói, giáo không? Phương Sư, vì sao? Lâm Bạch cũng là yên lặng nhìn lấy Phương Dật Vân. Phương Dật Vân từ tốn nói, Lâm Bạch, ngươi vô luận là từ kiếm pháp tạo nghệ, tâm trí, linh lực hùng hậu, thân thể cường đại, đều đã vượt qua ta trong dự liệu. Ngươi kiếm đạo, rất cường đại, tạo nghệ sâu đậm, đã không cần ta tới dạy ngươi cái gì. Ngươi linh lực, hùng hậu không gì sánh được, quả thực có thể so với sinh diệt cảnh giới võ giả. Kinh vi thiên nhân, thân thể ngươi, thiên địa pháp tướng, hóa thân trăm trượng. Dĩ nhiên liền cự yêu đều bị ngươi lôi ra đáy biển. Từ từng cái phương diện mà nói, ngươi cũng xem như là cái này Đông Châu học cung bên trong hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên kiêu. Lão phu mặc dù có sinh diệt cảnh giới đệ nhất kiếm tu danh hào, nhưng ta cảm thấy ta muốn mang ngươi tu hành còn chưa đủ tư cách. Phương Dật Vân lời nói thấm thía nói rằng, hắn trong lời nói không có chút nào khinh thường, mà là đem trong lòng mình ý tưởng từ đầu chí cuối nói ra. Hắn không có nói với Lâm Bạch dối, càng không có khinh thường Lâm Bạch, cũng không có không muốn giáo Lâm Bạch tu hành ý tứ. Mà trên thực tế, Phương Dật Vân cảm giác mình là thật giáo không? Lâm Bạch trầm mặc, không nói gì, mà nghe thấy Phương Dật Vân lời nói. Thục Hương, Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê đều là cái hiểu cái không. Liếc mắt nhìn Lâm Bạch, sắc mặt có chút phức tạp. Lâm Bạch ôm quyền nói rằng, đa tạ Phương Sư. Phương Dật Vân lắc đầu nói rằng, Lâm Bạch, ta có thể hỏi một chút ngươi, vì sao muốn tới Đông Châu học cung sao? Lâm Bạch vừa nghe vấn đề này, trong lòng hầu như trước tiên nghĩ đến Lâm Đạc, nghĩ đến phụ thân hắn. Nhưng Lâm Bạch không thể trực tiếp nói cho Phương Dật Vân. Lâm Đạc là hắn phụ thân. Lâm Bạch từ tốn nói, ta muốn trở thành Đông Châu học cung đương đại người thứ nhất. Tê nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Mạnh Lê cùng Ngô Minh đám người sợ đến hít sâu một hơi. Trở thành Đông Châu học cung đương đại người thứ nhất, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cái ý nghĩ này. Đừng nói là Đông Châu học cung người thứ nhất, coi như là Nam Viện người thứ nhất, bọn hắn cũng không dám muốn. Mà Lâm Bạch nhưng là muốn đi làm đến. Phương Dật Vân cười hỏi, ta có thể hỏi một chút, đây là vì cái gì sao? Lâm Bạch cười nói, không có vì cái gì. Phương Dật Vân hai mắt lóe lên, không có ở tiếp tục hỏi nữa. Hắn nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, ta mặc dù không thể về việc tu hành dạy ngươi cái gì, nhưng ta có thể cho ngươi cung cấp một ít tin tức. Đây cũng tính là ta coi như đạo sư có thể làm sự tình. Lấy ngươi trước mắt đến xem, ngươi cần nhất chính là đột phá cảnh giới. Tại Nam Viện bên trong, có một chỗ thích hợp ngươi tu luyện địa phương. Ở chỗ này ngươi có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Thậm chí còn có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến sinh diệt cảnh giới. Nhưng tương tự, nơi đây đối với hiện tại ngươi mà nói, vô cùng hung hiểm. Phương Dật Vân lời nói thấm thía nói rằng, Lâm Bạch nghe thấy có thể tại trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới tu vi. Ánh mắt của hắn hơi hơi lóe lên. Lúc này hỏi, Phương Sư, đây là địa phương nào? Phương Dật Vân nói rằng, bí cảnh, Ác Long Đảo, bí cảnh, Ác Long Đảo. Lâm Bạch có chút hoang mang nhìn lấy Phương Dật Vân. Bao quát Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Ngô Minh, Thục Hương đều là nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Phương Dật Vân. Phương Dật Vân khẽ cười nói, tại Đông Châu học cung vài vạn năm trong truyền thừa, đã từng tìm được rất nhiều bí cảnh chi địa. Những thứ này bí cảnh, có là di tích thượng cổ, có là cổ võ giả động phủ, có càng là thời kỳ viễn cổ lưu lại bảo địa. Chấm ngoặc kép, những thứ này bí cảnh bên trong, có bảo vật mạnh mẽ, linh dược, tài nguyên tu luyện chờ chút. Tại Đông Châu học cung bên trong, tiểu bí cảnh tổng cộng có 78.000 cái, bên trong bí cảnh 21.000 cái, đại bí cảnh 6.600 cái. Mà ta vừa rồi đối lời ngươi nói Ác Long Đảo, chính là bên trong một cái tiểu bí cảnh, Ác Long Đảo bí cảnh. Trong truyền thuyết nơi đây đã từng chính là Nguyên Ma đại nhân chém giết một đầu thần ma hải bên trên thần long biến thành. Nhưng bởi vì thần long vẫn lạc, oán khí tụ mà không tiêu tan, hóa thành đảo nhỏ, sinh ra yêu ma quỷ quái, nhiễu loạn thần ma hải. Sau đó Nguyên Ma đại nhân liền đem Ác Long Đảo này phong bế, trở thành một cái tiểu bí cảnh. Sở hữu bước vào Ác Long Đảo võ giả đều có thể chém giết Ác Long Đảo bên trên yêu vật, thu được yêu vật trong cơ thể linh khí chi tinh. Linh khí này chi tinh tương đương với võ giả chúng ta trong cơ thể thần đan. Đối với võ giả mà nói, linh khí chi tinh bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ tinh khiết linh khí, chính là con đường tu luyện bên trên hiếm có bảo vật. Phương Dật Vân cười nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, nghe thấy Phương Dật Vân nói như vậy, Lâm Bạch đối với Ác Long Đảo có cực kỳ dày đặc hứng thú. Ngô Minh cũng là có rất hưng thịnh thú. Hắn lúc này hỏi, Phương Sư, chúng ta cũng có thể đi Ác Long Đảo sao? Phương Dật Vân lắc đầu nói đến, các ngươi còn không được. Trường Tôn Vân Hiếu kỳ hỏi, vì sao Lâm Bạch có thể đi, nhưng chúng ta lại không được đâu? Phương Dật Vân khẽ cười nói, bởi vì Ác Long Đảo bên trên cơ bản đều là tới từ tại tứ đại viện sinh diệt cảnh giới cường giả. Tại trên Ác Long Đảo võ giả, trên cơ bản đều là sinh diệt cảnh giới nhất trọng đến tam trọng ở giữa võ giả. Dương thần cảnh giới võ giả trên cơ bản không có. Thục Hương che miệng giật mình nói rằng, Phương Sư, tất nhiên Ác Long Đảo trên đều là sinh diệt cảnh giới võ giả. Cái kia Lâm Bạch ca ca đi, chẳng phải là cửu tử nhất sinh? Phương Dật Vân khẽ cười nói, cho nên, ta vừa rồi liền đã nói qua, Lâm Bạch, nơi đây đối với hiện tại ngươi mà nói, 10 phần hung hiểm, nhưng là ngươi đột phá cảnh giới nhanh nhất địa phương. Nếu là ngươi cảm thấy không có cách nào tại trên Ác Long Đảo sống sót, ngươi cũng có thể tùy tùng ở bên cạnh ta, chờ đợi tu vi đột phá đến sinh diệt cảnh giới sau đó, ngươi tại đi Ác Long Đảo. Lâm Bạch nghe thấy Phương Dật Vân lời nói, từ tốn nói, ta bây giờ mới dương thần cảnh giới bát trọng, muốn giờ khắc này đột phá sinh diệt cảnh giới, chỉ ít cũng phải một năm thời gian. Nghĩ đến muốn một năm thời gian mới có thể đột phá đến sinh diệt cảnh giới, Lâm Bạch quả đoán lắc đầu nói rằng, ta không có nhiều thời gian như vậy. Tất nhiên Ác Long Đảo này bí cảnh là trước mắt thích hợp nhất ta tu luyện bí cảnh, vậy ta liền đi nơi đây đi. Lâm Bạch kiên định nói. Phương Dật Vân nói rằng, đã ngươi đã suy nghĩ kỹ càng, vậy ngươi liền có thể xuất phát đi Ác Long Đảo. Mặt khác, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Tại trên Ác Long Đảo, nguy hiểm nhất cũng không tất cả đều là những cái kia yêu vật. Chấm ngoặc kép, Phương Dật Vân cười nhạt nói. Lâm Bạch cười nói, ta minh bạch, nguy hiểm nhất vĩnh viễn là bên người võ giả. Chấm ngoặc kép, Phương Dật Vân khẽ cười nói. Thật những lời này, các ngươi đã sớm cần phải hiểu. Bằng không lời nói, các ngươi cũng không khả năng đi tới Đông Châu học cung tới. Thật là Lâm Bạch, ngươi cũng không nên khinh thường. Có thể Đông Châu học cung bái sư học nghệ võ giả đều là nhân tinh. Lâm Bạch chính xác ôm quyền thi lễ, nói rằng, đa tạ Phương Sư chỉ điểm. Phương Dật Vân cười quái dị nói, mặc kệ ngươi chừng nào thì đi Ác Long Đảo bí cảnh, nhưng ngươi nhất định muốn tại trong vòng 5 tháng trở về. Chấm ngoặc kép, bằng không lời nói, 5 tháng sau, ngươi nếu để cho lão tử thua cùng Tô Lăng cùng Bối Hải Yến luận võ, vậy ta có thể không tha cho ngươi nhóm 5 cái tiểu đồ vật. Phương Dật Vân tàn bạo nói rằng. Lâm Bạch bọn người là kiên định gật đầu, âm thầm thề cái này 5 tháng nhất định muốn nỗ lực tu luyện. Tại 5 tháng sau đó, đánh bại Tô Lăng cùng Bối Hải Yến lựa chọn võ giả. Tới đi, ăn cá đi. Phương Dật Vân nhìn thấy trong nồi cá đã thục, liền cười rộ lên. Hết chương.